Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806.807 lại hướng Quỳnh Vũ. Năm nguyệt 500 vé tháng thêm càng, chương 806.807, lại hướng Quỳnh Vũ. Năm nguyệt 500 vé tháng thêm càng, thiên quang đao phía trên hoa văn tấc tấc sáng lên, chảy ra như sương mù như diễm kim hà, ngưng làm một đôi chấn cánh phi cánh, bùi tịch hòa cùng chi bản mạng tương liên. Sớm đã đem này tẩm bổ vi hậu thiên thần vật chung người xuất sắc, cũng là ra đời toàn thân tâm ỷ lại với nàng đao linh. Giờ phút này khuynh lực vận chuyển dưới, tự nhiên hiện hóa mà ra, giống như quả, sinh ba chân, thể phúc kim văn, lửa cháy bốc lên, mà nhân bùi tịch hòa với côn di cảnh chung lấy phạt lục ở trong đao dưỡng ra một ngụm bá đạo thuần. Túy sát khí, giờ phút này này kim ô trạc đao linh càng thân khoác một tầng huyết sắc quang diễm. Tựa như tự vô biên A Tỳ địa ngục chung sinh ra. Thuần túy sát ý đem kim long thân hình chặt chẽ trói chặt, nửa điểm chạy thoát không được, mà kia thi triển chín nguyên thần thông ngao tiền cũng không từng trốn tránh, xông thẳng mà thượng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Bùi tịch hòa với pháp thân chung khoanh chân mà ngồi, vận chuyển pháp lực kêu vô biên mục huyền diệu, tất cả thi triển khai đi, một cái quang điểm đó là một phương tiểu giới, cũng là một phương sát phạt cối xay. Ngao tiền muốn gần người, liền cần thiết đem này một tầng tầng tiểu giới bài trừ. Ai quá trong đó một vòng lại một vòng tu la lục thế. Ác quỷ gặm thực, phanh. Một người một con rồng toàn vì chín cảnh giữa bất phàm già. Đối sát là lúc khí lãng thao thao, hoàn toàn giống lôi đình nổ đùng. Mà này đại đạo huyền thụ trạc cây tự cũng ngăn cản không được. Chừng 1/3 tả hữu tán cây tại đây chung phá hủy, kim long ngao tiền như một sợi kim quang. Oanh phá tầng tầng lớp lớp tu la tiểu giới, thế như sấm sét, nhìn này thân phúc dáng màu cũng tiệm mà suy giảm. Phía sau tổ long hư ảnh lung lay sắp đổ, thiên quang đao linh chấn cánh mà đến. Đề thanh như toái ngọc, mang theo đầy trời huyết kim yêu dị lửa khói. Ngao tiền vì này sở đốt, trong lòng chấn nhiên, này ngọn lửa đã có chính trực to lớn một mặt, rồi lại có kỳ mị yêu quỷ tính chất đặc biệt, thật sự là thần kỳ phi thường. Nàng một thân kim lân nhấp nháy, vận chuyển thần thông dưới đó là một khối kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp, thế nhưng cường kháng xuống dưới. Ngao tiền con người khẩn nhìn chằm chằm kia bay múa đao linh, tự nhiên nhìn ra chút môn đạo tới, có chút kim ô thần hình hàm với trong đó, nhưng cũng chưa từng để ở trong lòng. Trước mắt này nữ tu nắm giữ thủ đoạn thật là không ít, đó là chính mình bổn tộc tương ứng giữ nhà bản lĩnh chân long bảy biến đều bị này tu tập thành công, mà kia phi phàm thân pháp chung càng sâu có chút phượng hoàng một mạch thần thông, phượng hoàng cánh bóc dáng. Hơn nữa nhân bẩm sinh sinh linh bản chất duyên cớ, này hơi thở cũng có thể hiện ra nhân tộc chính thống. Tự nhiên liên tưởng không đến mặt khác, ngao tiền vũ động lợi trào, muốn đem kia đao linh sinh sôi xé nát khai đi, lại thấy kia khuôn mặt cùng bùi tịch hòa không có sai biệt pháp thân tới gần mà đến. Bảo tướng trang nghiêm, thậm chí đúng như lúc trước nàng theo như lời, nữ Bồ Tát. Giống nhau gương mặt hiền từ, lại là trên cao một đao, muôn vàn về một. Bùi tịch hòa tâm yêu kia ngao xuyên kết thúc cùng vân trung thú đấu cờ sau tới rồi tương trợ. Nàng xem thế cục nhất thời rằng co, liền cũng dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thôi phát chân long bảy biến trung đệ nhị biến, lúc trước một đao háo đi nàng 7-8 thành pháp lực. Giờ phút này một lần nữa đôi đầy dư thừa, bùi tịch hòa lập tức lại ra một đao, sám trắng một đường. Nhìn như đơn bạc, lại kêu ngao tiền sinh ra một cổ hãi hùng khiếp vía sợ hãi, cảm giác quanh mình tiên linh khí đều bị xám trắng nuốt hết. Một đạo đao ngân sinh sôi đem kia một đạo hậu thiên thần vật tấm bia đá chạm làm toái khối, càng hướng tới chính mình đánh tới. Ngao tiền trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức thu liễm thế công, tất cả hóa phòng thủ thái độ. A cha, cứu ngươi nhãi con a. Nàng chiều phía chân trời lòng giống một tiếng, kia sương mù biển mây đốn mà liền có xích quang từng trận. Đó là cách xa nhau dưới bùi tịch hòa đều có thể cảm thấy dao động chấn động, mà kia một đao lại như cũ không nghiêng không lệch, chiều chi sát đi. Hoàn Thiên Châu trung hách liên cửu thành cảm thấy không khí nôn nóng, lại không thế nào khẩn trương, thong thả ung dung địa bàn khởi chi sau ngồi ngay ngắn. 36 kế tẩu vi thượng kế, dù sao bùi tịch hòa đã bắt được huyền đạo quả thật, như vậy liền có thể bước ra rời đi, đó là thoát ly côn di đều coi như chuyến này viên mãn. Nàng người mang yến thất tuyệt ban cho pháp lực dấu vết, tuy chỉ có một kích chi lực, nhưng cũng đủ ở đâu xích long chảo hạ bảo toàn, nhưng bị đệ tam cực cảnh đuổi giết lùng bắt tổng không xem như kiện quá mỹ diệu sự tình, cho nên hắn suy đoán bùi tịch hòa chỉ sợ là muốn mượn dùng kia pháp lực dấu vết rời đi côn di. Rốt cuộc gia này phiến biên giới, nàng lại là thái học học sĩ, đều có đại càn che chở, chân long một mạch thật sự tìm tới môn tới kia cũng đến đại càn thiên tôn đi chống đỡ, đến nỗi yến thất tuyệt trước hết đem bùi tịch hòa đưa vào côn di, vốn chính là đánh đến tiễn đi gây chuyện tinh tính toán, kỳ thật lại hiệu quả bằng không. Hải, loại chuyện này cùng hắn một con hồ ly có quan hệ gì đâu. Đao lạc long thân, có vảy băng giải thanh thúy vang nhỏ, đao linh khiếu thiên hót vang, lao xuống sát đi, hóa thân một đoàn thuần túy lửa cháy. Càng có lúc trước thì triển khai tu la quỷ mị chém giết tới, trong lúc nhất thời chỉ nghe được long giống than khóc, côn di tam tái lại ngộ một đao. Bùi tịch hòa hiện giờ thế công, đó là ngày đó thượng tiên thương sanh tái thế, không hề khinh địch, thủ đoạn ra hết, kia cũng muốn chết đương trường. Ngao tiền bị sinh sôi chảm đến ngã ra tổ long hư ảnh, thêm vào thái độ pháp lực uể oải suy yếu, huyết nhục mơ hồ, càng là sinh cơ cúi xuống, suýt nữa bị một đao thành hai đoạn. Chỉ thấy kim long thân hình thượng một đạo dữ tợn vết máu, nếu là nhân thân tất nhiên đã bị chém eo đương trường, giống một ngụm tràn ngập bàng bạc pháp lực màu đỏ đậm lửa khói chiều bùi tịch hòa đánh tới, trong đó hành hỏa đạo vận chảy xuôi, thượng tiên chi lực ở lửa giận hạ vô nửa điểm thu liễm. Chật, bùi tịch hòa nâng lên tay phải thôi phát trong cơ thể kia một đạo dấu vết, kêu yến thất tuyệt giấu trong đó pháp lực tất cả thúc dục dùng ra, ngược lại đem xí diễm oanh tán. Nếu như chủ giống nhau bá đạo tính tình, hóa thành xích hoàng lên không, thẳng truy kia thượng tiên chân long. Bùi tịch hòa nhìn về phía kia huyết nhục mơ hồ ngao tiền, hạ xuống này huyền thụ chi nhưỡng, kia như quang như diễm oánh bạch trung, dựa vào trên người hộ thể bí bảo chống đỡ, yêu thần huyết mạch uy năng tẫn hiện, sinh cơ ở bay nhanh từ suy tiệm phục, thật đúng là giết không được. Nếu là giết, này đương cha xích long nhất định phải nổi điên, nháo đến đại càn đi, mà lẫn nhau thế lực gian cân đối cùng cọ sát, đều thủ một đạo điểm mấu chốt, thương nhưng sát không thể, thật thôi phát đại nhật kim diễm giết ngao tiền. Y theo yêu thần tộc mạch bản tính, chân long nhất tộc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, yến thất tuyệt cũng nhất định phải trừng phạt với nàng. Dấu vết vừa vỡ, có thanh thiển ngân quang bao vây thân thể, muốn mang nàng thoát ly này rời đi. Bùi tịch hòa cười tủm tỉm mà hướng kia ý thức đã là khôi phục thanh tỉnh ngao tiền nói, này sẽ cũng không thể nói ta vô sỉ xảo trá, ta hôm nay chính là thả ngươi một con ngựa, nhớ rõ lần sau phải gọi ta nữ Bồ Tát, giết không được. Long, Chu một Chu Tâm, Ngao Tiền Long trong mắt nhất thời đồng tử tan rã, ba quang không rõ, mà Bùi Tịch Hòa Tắc cũng thân hình tiêu tán. Thoát ly mà đi, Mộ Vân tiệm tịnh trăng tròn thăng, phong điên vân phúc thiên địa thanh, Bùi Tịch Hòa hạ xuống mặt đất. Nhìn liếc mắt một cái quanh mình, đúng là lúc nửa đêm, yên tĩnh thưa thớt, trong gió hỗn loạn vài phần hàn khí, lại gọi người khí lãng thần thanh, Kim Hồ thoán thượng đầu vai. Hỏi, còn không mau đi, đợi lát nữa kia Xích Long đuổi theo làm sao bây giờ? Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, nhìn về phía trước, bóng đêm tối tăm, lại không giấu hai sườn cao phong núi cao dốc đứng. Thác nước hùng kỳ, ta kia một đao trung hàm đao ý đều không phải là có thể dễ dàng có thể lau đi, không cần thiết ma, đó là yêu thần thân thể sinh cơ cũng sẽ có đem hết chi khác. Kia Xích Long nào dám tùy tiện đuổi theo ra, không cần nhà hắn long nhãi con mệnh. Bùi Tịch Hòa sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta lại đi Quỳnh Vũ, huyền đạo quả thật sự tay. Cần tìm một đáng tin cậy động phủ lại tăng thêm luyện hóa. Rốt cuộc đại đạo cơ hội xuất hiện kia một sát có thể nói huyền diệu khó giải thích. Không chấp nhận được nửa phần quấy giày, hai bút cùng vẽ. Kia nhưng thật ra không tồi, kỳ thật khó tránh ngươi luyện hóa huyền đạo quả thật liền thuận lợi. Tấn trước đâu? Kim Hồ lắc lắc cái đuôi, thần sắc lười biếng, hừ. Bi đất giữa truyền đến một tiếng cười nhạo. Kia trên đảo dựa đại mộc nữ tử mở hai mắt, tựa ngủ say sơ tỉnh, ngươi hừ cái gì? Bùi Tịch Hòa chiều thái thượng vô tranh nói, này tam tái nhiều, kỳ thật đều không thấy nàng giống như gì động tĩnh. Chính mình đắm chìm lấy sát dưỡng sát chung, cũng chưa từng để bụng. Thái thượng vô tranh đứng dậy, duỗi người, chiều nàng cười nói, thực đơn thuần cười nhạo a, ta nhưng không giống Bùi tiểu đao ngươi. Rất biết kia chờ giản dị tự nhiên âm dương quái khí, ta đang cười ngươi vất vả này tam tái nhiều. Bất quá làm vô dụng công, này bảo có lẽ đối bên đến tu sĩ có đại tác dụng. Nhưng ngươi bất đồng, dựa ngoại vật là khám không ra kia một tầng cái chắn, chí phồn chí giản. Như tờ giấy mỏng. Cũng nhưng làm lạch trời, người bất quá là bạch bận việc một hồi, Bùi Tịch Hòa trong lòng chấn động. Tưởng tiếp tục dò hỏi đến tột cùng vì sao, khá vậy biết được hai bên quan hệ, thái thượng vô tranh như thế nào thản ngôn. Nàng tâm tư quay cuồng, sắc mặt bất biến, huy tay áo gian kêu tiên khôi tiểu nhân tái kiến thiên nhật. Chỉ dẫn đi hướng đại càn Quỳnh Vũ con đường. Đêm nay vừa vặn có rảnh, đem vé tháng thêm càng trước tiên mã, liền không lưu đến tháng sau sơ lại tính tiền. Tấu chương xong, hết chương.